Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1833, chương 1832 biến mất không thấy gì nữa người. Tại vậy sau này, không còn có phát sinh cái gì đáng nhắc tới sự tình. Ít nhất, đối với alo thế giới tôi nói là như thế. Mọi người chỉ biết là Yuki, Asuna, Jun, Teki, Token, Nori kịp với Siun một nhóm 7 người đánh ngã tầng thứ 27 thủ tầng Boss. Cũng đem tầng thứ 28 chuyển Jimon cho kích hoạt lên. Còn lại lực chú ý thì toàn bộ tập trung ở Rama tại tầng thứ 27 mê cung khu bên ngoài cùng cái kia. Công hội đồng minh ở giữa sinh ra xung đột cùng đến tiếp sau sự kiện. Chuyện còn lại, tại náo nhiệt như vậy dưới, đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Cho nên, đối với alo thế giới bên trong các người chơi tới nói, nên tiến vào mới tầng lầu mạo hiểm liền tiến vào mới tầng lầu mạo hiểm. Nên một lần nữa bày ra hướng dẫn liền một lần nữa bày ra hướng dẫn. Nhiệt nhiệt nháo nháo một mảnh, liền, hồng rực, đều tại Kirito, Lipfa đám người dẫn đầu dưới. Đã đi tới mới tầng lầu tiến hành khai hoang, mới gia nhập công hội Sinan cũng là bị Rama đánh gửi tới. Cùng trong công hội mọi người thật tốt làm quen một chút. Bằng không, dùng cái nhà đầu này tính cách, thật là có khả năng tiếp tục quái gở xuống. Duy chỉ có Asuna, những ngày này vẫn luôn không yên lòng. Nguyên nhân rất đơn giản. Sleeping Night, không thấy, đúng thế. Không thấy, vào ngày hôm đó tiệc ăn mừng về sau, vô luận là Yuki, Jun, Teki, Token, Nori viễn là Siun, đều đã không nữa thượng tuyến. Bọn hắn không chỉ không tiếp tục thượng tuyến, thậm chí còn không tiếp tục đem nhân vật chuyển rời đến khác vơ mâu bên trong. Như quá khứ như vậy, tiếp tục tại từng cái giả tưởng thế giới ở giữa du lịch. Ngược lại giống như là triệt để hoàn thành sứ mạng của mình một dạng. Triệt để cáo biệt giả tưởng thế giới. Mất đi bóng dáng, Asuna đã từng dự định liên hệ bọn hắn. Có thể ngoại trừ trong trò chơi hảo hữu liệt biểu bên ngoài. Asuna không có bất cứ liên hệ nào đến phương thức của bọn hắn. Xét tới điều này, tiếp xuống trong vài ngày, Asuna vẫn luôn là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Đã không có ra ngoài hướng dẫn, càng không có học tập, mà là vẫn luôn đợi tại tầng thứ 22 trong nhà gỗ nhỏ ngẩn người. Một ngày này, Asuna đồng dạng bưng lấy một chén hồng trà, ngồi ở trên ghế salon, một bộ kinh ngạc phát ra ngốc bộ dáng. Cô, ô, nhìn xem dạng này Asuna, Thải Điệp cùng Hoa Điệp chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Không biết như thế nào cho phải. Yui cũng là dùng thiếu nữ bộ dáng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Asuna, tiến đến Rama trước mặt. Ba ba, mụ mụ thật không có sao chứ? Yui liền ôm Rama eo, khắp khuôn mặt là sầu lo. Rama sờ lên Yui đầu, cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Rama biết, tại Sleeping Night, người không còn xuất hiện về sau, Asuna nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút ảnh hưởng. Chỉ là thật không nghĩ tới, chuyện này đối Asuna tạo thành ảnh hưởng thế mà lớn như vậy. Rõ ràng, Asuna đối với Sleeping Night, mọi người lưu ý trình độ, vượt xa quá Rama tưởng tượng, cứ như vậy vừa ý những người kia à. Rama rất là bất đắc dĩ. Chẳng qua là cùng đối phương ở chung được mấy ngày ngắn ngủi. Thế mà liền để ý như vậy đối phương. Rama cũng không biết có nên hay không ghen. Có thể không nói. Yêu đám người lực tương tác cùng tính cách cũng đều để cho người ta rất vừa ý. Liền Rama đều đối bọn hắn thưởng thức không thôi. Chớ nói chi là Asuna. Đi qua, tại sao bên trong thời điểm Asuna gia nhập Huyết Minh kỵ sĩ đoàn, cái này gần với Hồng Dực, công hội, nhưng lại chưa bao giờ ở nơi đó từng thu được vui sướng. Tại Huyết Minh Kỵ Sĩ Đoàn, bên trong đảm nhiệm qua một năm trở lên phó đoàn trưởng chức vụ. Ngay lúc đó Asuna liền vì mau sớm hướng dẫn trò chơi. Không chỉ yêu cầu thành viên nhóm phải có sắt kỷ luật cùng thép một dạng ý chí. Chính mình cũng vì làm gương tốt mà chưa từng tại trước mặt người khác hiện ra qua nụ cười. Đây đối với đã có thay đổi. Chân chính nhận thức đến đi qua lỗi lầm của mình Asuna tới nói. Chính là hàng thật giá thật hắc lịch sử. Đã từng, tại Rama chuẩn bị lần nữa sáng tạo, hồng dực, thời điểm, Asuna còn lưỡng lự cùng dãy dụa qua. Không biết đến cùng có nên hay không gia nhập. Bởi vì, Asuna hết sức sợ hãi. Nếu là tại Alo bên trong gia nhập công hội, có một ngày lời nói của chính mình cách cư xử lại sẽ trở nên theo tới một dạng. Cái kia chính là một loại tội ác. Cuối cùng, vẫn là may mắn mà có Rama khuyên bảo cùng bao dung. Asuna mới cuối cùng buông xuống đoạn này khúc mắc, dung nhập vào hồng dực bên trong, mà tại Sleeping Night bên trong, Asuna đồng dạng có khả năng rất tự nhiên liền dung nhập trong đó. Này mong rằng đối với Asuna mà nói ý nghĩa cũng là phi phàm a. Dạng này Asuna sẽ đối với Yuki đám người có chỗ tưởng niệm, rất bình thường, liền là không nghĩ tới, nàng tưởng niệm, thế mà đến loại trình độ này, đừng lo lắng, giao cho ta đi, Rama liền chụp đập trong ngực Yui đầu, nhẹ giọng an ủi, Yui đối Rama tự nhiên là cho lớn nhất tín nhiệm, không chút do dự nhẹ gật đầu, lập tức thối lui. Rama lúc này mới đi vào Asuna bên người, ngồi tại Asuna bên cạnh, nhìn xem vẫn tại kinh ngạc ngẩn người, thỉnh thoảng mới máy móc giống như cầm trong tay trong chén hồng trà đưa vào trong miệng. Hơi hơi nhấp lên một ngụm Asuna, nửa nheo mắt lại về sau, mở ra chủ xem cửa sổ, điểm tiến vào đạo cụ cột, theo đạo cụ cột bên trong thực thể hóa một bình bột tiêu cay. Sau đó cầm lấy bột tiêu cay, trực tiếp hất tới Asuna trong chén. Đối tất cả những thứ này đều không có sinh ra phản ứng, Asuna liền ngơ ngác tiếp tục nâng lên cái chén, nhấp một miếng, ngoặc kép chấm than, làm kích thích tính mùi vị tại Asuna trong miệng nổ tung. Triệt để dung chuyển Asuna vị giác lúc, Asuna cuối cùng ánh mắt thanh lọc. Một đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ô oa, một giây sau, Asuna phát ra rên rỉ. Phốp, ha ha ha ha, Rama lập tức cất tiếng cười to. Hì hì, Yui đồng dạng phản ứng lại, lập tức cười ra tiếng. Rama, Asuna thế mới biết chuyện gì xảy ra. Một bên hai mắt rưng rưng, một bên vọt tới Rama trước mặt, giơ nắm tay lên. Không ngừng gõ hướng hắn. Ai nha, tốt tốt, ta sai rồi. Rama vội vàng đón đỡ Asuna nắm tay nhỏ. Một bên đón đỡ còn một bên chạy trốn. Như thế là hết, ai bảo ngươi thất thần thành như vậy. Rama vậy cũng là hưng sư vấn tội. Vậy ngươi cũng không cần dạng này à. Asuna là thần nổi giận. Không dạng này, ngươi làm sao lại để ý đến ta à. Rama phản bác, đừng quên, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn là cái dạng này, nắm ta cùng Yui vắng vẻ ở một bên, nhìn một chút Yui, nhiều ủy khuất a. Nghe vậy, Asuna khẽ giật mình, ngay sau đó nhìn về phía Yui, mụ mụ, Yui không cười, đối Asuna lộ ra một cái hết sức nụ cười miễn cưỡng. Thấy cái nụ cười này, Asuna triệt để không có khí. Trong lòng tức giận bị áy náy cho thay thế. Thật xin lỗi, Yui-chan, đều là mụ mụ không tốt. Không để ý đến cảm thụ của ngươi. Asuna lập tức tiến lên, ôm Yui. Yui lập tức lắc đầu, biểu thị chính mình một chút cũng không có quái Asuna. Lúc này, Rama cũng thu hồi ý cười, đi vào Asuna bên cạnh, ôm nàng, còn đang suy nghĩ Yuki sự tình sao? Rama trực tiếp như vậy hỏi thăm, Asuna không phản bác được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,